Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 361, lại gặp được Trần chủ quản tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh rời đi cái này vứt bỏ nhà máy về sau. Về đến công ty, vừa trở lại công ty, Hạ Minh không có đi phòng an ninh, mà là đi trên lầu. Khi hắn đi lên lầu về sau, Vương Đào lúc này đang cùng một vị nữ đồng sự nói chuyện. Tự hồ không có chú ý tới Hạ Minh đến. Bất quá trong khoảng thời gian này Vương Đào tâm tình vô cùng vui sướng. Hạ Minh bị điều đi làm bảo an. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Đầu năm nay bảo an nói trắng ra là chính là giữ cửa. Bảo an không có cái gì tiền đồ a, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hạ Minh về sau không có tiền đồ chút nào có thể nói a, cho dù là kiếm tiền dẫy đến nhiều thì phải làm thế nào đây? Còn không phải một cái tiểu bảo an. Cho nên Hạ Minh đi về sau. Cái này khiến Vương Đào dị thường cao hứng. Hạ Minh, làm Hạ Minh tiến đến về sau. Vương Đào thoáng nhìn mắt. Vừa hay nhìn thấy Hạ Minh. Cái này khiến Vương Đào vèo một cái liền nhảy. Hạ Minh, ai bảo cho ngươi tiến đến? Ngươi một cái làm bảo an. Tiến tới nơi này làm gì? Vương Đào đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó có Trần Vũ Hân. Trần Vũ Hân nghe xong Vương Đào đang nói Hạ Minh. Làm ngay lúc đó ngồi cùng bàn tự nhiên không vui. Huống chi Hạ Minh lúc ấy còn cứu được nàng. Đồng thời bởi vì nàng còn lấy hết cục cảnh sát. Cái này khiến Trần Vũ Hân tự nhiên hướng về Hạ Minh bên này. Hạ Minh dù nói thế nào cũng là công ty người A, dựa vào cái gì không thể vào tới. Trần Vũ Hân tựa như là một cái tiểu cọp cái. Cọ lập tức liền phát hỏa. Phẫn nộ nhìn xem Vương Đào. Nổi giận đùng đùng nhìn đến. Nơi này là công ty. Nội bộ công ty là chỗ làm việc. Hắn một cái bảo an tới nơi này làm gì? Hắn tới đây chỉ sẽ ảnh hưởng nhìn đến những người khác công việc. Vương Đào nhìn thấy Trần Vũ Hân đối với mình nổi giận. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt của mình cũng rất không qua được. Dù nói thế nào cha của mình cũng là một cái bộ trưởng A, thế nhưng là Trần Vũ Hân vậy mà đối với mình nổi giận. Cái này khiến hắn có thể không tức giận A, ta làm sao không có cảm giác được. Vương Đào ngươi không muốn ỷ vào cha của mình là bộ trưởng. Liền có thể hỗn đồ ăn không phải là. Trần Vũ Hân nộ chừng lấy Vương Đào. Thanh này Vương Đào cho tức giận đến không được. Không nghĩ tới Trần Vũ Hân vậy mà như thế không nể mặt hắn. Cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Vương Đào nói. Những thứ kia đều là cơ mật. Hạ Minh một cái bảo an không còn bên ngoài trông coi đại môn. Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là người tới trộm lấy cơ mật? Trộm lấy em gái ngươi? Hạ Minh thầm nghĩ. Ta cái này mới đi mấy ngày a, ngươi cứ như vậy đắc chí. Nếu không phải không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi cũng hội mở phường nhuộm. Ta là tới tìm Trần chủ quản. Là tổng giám đốc để cho ta tới. Ngươi không phục, đi tìm Lâm tổng a. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn. Đối với mình cái này đã từng ban trưởng, đơn giản chính là chán ghét tới cực điểm. Mình trưởng lớp này, thật sự là, bản thân cảm giác tốt đẹp. Cái gì? Vương Đào nghe xong, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tổng là hạng người gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Mà lại nếu như Hạ Minh chuyện này là thật, Lâm Tổng khẳng định không tha cho nàng. Trong lúc nhất thời. Cái này khiến Vương Đào có chút kinh nghi bất định. Ngu ngốc, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Vương Đào một chút. Lời kia vừa thốt ra. Để Vương Đào giận tím mặt. Ngươi mắng ai ngu ngốc đâu? Ai nói chuyện ta mắng ai? Ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Ngươi chờ đó cho ta. Vương Đào bị Hạ Minh cho tức giận đến không được. Hắn phát hiện Hạ Minh chính là khắc tinh của mình. Chỉ cần là gặp Hạ Minh, liền khẳng định không công việc tốt, mà lại, mỗi một lần đều là lấy hắn thất bại mà kết thúc. Hạ Minh, mấy ngày nay vẫn tốt chứ? Lúc này Trần Vũ Hân bu lại, Trần Vũ Hân mặc một bộ phấn quần áo màu đỏ. Bởi vì thời tiết từ từ chuyển lạnh, cho nên tất cả mọi người mặc vào áo khoác. Trần Vũ Hân chính là mặc một thân màu hồng phấn quần áo thể thao. Nhìn thanh thuần đáng yêu, tựa như là trong trường học học sinh. Hắn bím tóc bị ghim, lộ ra trơn bóng cái trán, nhìn vô cùng xinh đẹp, tựa như là một cái mỹ thiếu nữ đồng dạng. Trần Vũ Hân vác lấy Hạ Minh cánh tay, trong mắt nhu tình như nước. Xem tướng Hạ Minh thời điểm, vậy mà mang theo một loại rất đặc thù cảm giác. Còn tốt a, Hạ Minh cảm giác mình hai ngày này giản trực sảng ghê gớm. Nhất là tại bảo an bộ, chính mình là đại gia. Mình muốn làm cái gì liền làm gì. Không có bất kỳ người nào can thiệp, mà lại chính mình là lão đại. Ai cũng không quản được chính mình. Chính yếu nhất chính là, mình thật sự là tự do. Thậm chí có thể lên ban chơi game. Ngươi xem một chút ngươi. Hạ Minh ngươi cũng gầy. Lúc này Trần Vũ Hân đột nhiên nói. Ta thao. Hạ Minh bị Trần Vũ Hân cử động cho giật nảy mình. Hạ Minh xem tướng Trần Vũ Hân. Phát hiện Trần Vũ Hân trong mắt vậy mà nhiều một vòng rất đặc thù quan tâm. Cái này khiến Hạ Minh lập tức run một cái. Không thể nào. Chẳng lẽ Trần Vũ Hân thích mình. Sau đó Hạ Minh lắc đầu. Trần Vũ Hân làm sao lại thích mình đâu. Hạ Minh đáp. Vũ Hân, ta hiện tại muốn đi Trần chủ quản nơi đó một chuyến. Một hồi trở về đang tìm ngươi. Tốt. Trần Vũ Hân buông ra Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh lúc này mới hướng phía Trần Tiết Nga văn phòng đi tới. Lúc này Trần Tiết Nga văn phòng là đang đóng. Song khi Hạ Minh tới gần Trần Tiết Nga văn phòng thời điểm, Hạ Minh nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Thanh âm gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Một trận thanh âm rất kỳ quái vang lên. Nghe ghi lại, Hạ Minh lập tức minh bạch đây là thanh âm gì. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Không thể nào, chẳng lẽ là Trần chủ quản tại? Nghĩ đến nơi này. Cái này khiến Hạ Minh huyết mạch một trận phún trương. Nàng nhưng là như cũ nhớ kỹ. Trần Tiết Nga là bách hợp A mà lại lần trước mình nhìn hắn video về sau. Hạ Minh trực tiếp đem bộ kia hình tượng cho sâu nhớ kỹ tại não hài. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng ngăn chặn suy nghĩ. Sau đó gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh, là ai? Đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên từ Trần Tiết Nga trong thanh âm nghe được vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, Trần Tiết Nga sợ mình vừa rồi làm chuyện kia bị người nghe được. Trần chủ quản, ta là Hạ Minh, là Lâm Tổng để cho ta tới tìm ngươi. Mời đến, đúng lúc này, Hạ Minh mở ra cửa phòng, làm tiến vào văn phòng về sau. Hạ Minh thấy được Trần Tiết Nga cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra ửng hồng chi sắc. Hiển nhiên, Trần Tiết Nga vừa mới xong việc. Hạ Minh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Lúc này Hạ Minh chỉ riêng lườm liếc. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Mà Trần Tiết Nga nhìn thấy Hạ Minh cái này cổ quái sắc mặt về sau. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh. Cùng dáng đỏ. Cái này khiến Hạ Minh sau khi xem. Đều là kém chút không cầm giữ ở, không thể không nói. Trần Tiết Nga thật là một cái vưu vật. Khụ khụ, Trần Tổng Quản, ta tới đây là nghĩ muốn nói với ngươi đàm liên quan tới đại ngôn quảng cáo sự tình, cách chương.